Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1209, lang tộc chi địa. Thực lang thần thống hận nhất người là Lam Phong. Chính là bởi vì Lam Phong hắn mới có thể lưu lạc trở thành bây giờ cái bộ dáng này. Thậm chí ngay cả Cúc Hoa đều bị một con rắn cho bạo. Thế nhưng là hắn cũng không có hắn biện pháp gì. Lam Phong thực lực theo lang thần thật sự là quá mức khủng bố cùng cường đại. Hắn căn bản là không cách nào chống lại. Chỉ có thể đem trong lòng oán hận cùng phẫn nộ chôn giấu ở trong lòng. Nói đi, Phong quỷ là ai? Hắn ở đâu? Lam Phong đi đến một bên trên ghế salon lười biếng ngồi xuống. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia ngã trên mặt đất lang thần. Miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ băng lãnh thanh âm. Nghe được Lam Phong lời nói, lang thần hít sâu một hơi, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ hiện lên, thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chắc hẳn các ngươi sở dĩ đi vào tam giác vàng cũng là bởi vì phong quỷ phát ra nhằm vào Hoa Hạ đặc. Chủng binh cách xù lệnh treo giải thưởng A. Lam Phong không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem lang thần. Chờ đợi lấy hắn đoạn dưới. Khụ khụ, thực ta cũng không biết phong quỷ đến là ai. Bộ dạng dài ngắn thế nào, chỉ là trước đó không lâu hắn một cái người phát ngôn bách hợp hoa liên hệ. Ta muốn cùng ta nói chuyện làm ăn. Đi một nhóm hàng. Lang thần biết mình căn bản cũng không khả năng che giấu Lam Phong chờ người. Hắn đón đến tiếp tục mở miệng. Tại đang ở trong phòng ta có một cái vali mật mã. Mật mã là, tại trong dương mật mã mặt có một đoạn ghi hình, là ta tìm người vụng trộm vỗ xuống ta theo phong trào quỷ người phát ngôn bách hợp hoa gặp mặt lúc. Tình cảnh, người có thể xuất ra đến xem thử, lang thần lời nói. Lam Phong đối với một bên Lôi Tư đánh một thủ thế. Cái kia Lôi Tư chính là cất bước hướng về lang thần phòng ngủ bước đi. Rất nhanh chính là tìm tới vali mật mã. Mở ra vali mật mã, đem bên trong để đó một cái tinh xảo ghi hình dụng cụ lấy ra. Cung kính đưa tới Lam Phong trong tay. Lam Phong gật gật đầu. Sau đó chính là cầm lấy ghi hình dụng cụ tỉ mỉ quan sát một lát. Liền đè xuống phát ra cái nút. Rất nhanh, một cái video hình ảnh chính là hình chiếu mà ra. Tại video trong tấm hình, lang thần mặc lấy sói áo khoác bằng da cùng một người dáng dấp cực kỳ xinh đẹp. Lộ ra càng gợi cảm yêu nhiêu áo trắng chế phục mỹ nữ ngồi đối diện nhau. Lộ ra rất là nhẹ nhõm vui sướng địa nói chuyện với nhau. Nữ nhân này khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Hai mắt sáng ngời, linh động mê người. Giữ lấy một đầu ngắn tóc thẳng. Mặc một bộ áo sơ mi trắng phối thêm một đầu màu trắng váy ngắn hiển lộ ra gợi cảm uyển chuyển dáng. Người, có một phen đặc biệt vận vị. Nàng cũng là phong quỷ người phát ngôn bách hợp hoa. Hắn cũng là phong quỷ người phát ngôn bách hợp hoa. Nhìn lấy video ghi hình bên trong nữ nhân này, Lam Phong con mắt thì là nheo lại. Hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Tại nữ nhân này trên thân lại có một loại cảm giác quen thuộc. Không sai, hắn cũng là phong quỷ người phát ngôn bách hợp hoa. Nghe được Lam Phong lời nói, lang thần thì là nhẹ nhàng gật đầu. Chắc hẳn Lôi Tư cái kia hỗn đản cũng biết. Trước kia tại tam giác vàng căn bản cũng không có phong quỷ cái này một người. Bất luận là ta vẫn là hắn căn bản nhi thì chưa nghe nói qua. Thẳng đến trước đó không lâu hắn không khỏi khởi xướng lệnh treo giải thưởng. Vừa rồi từ từ có danh vọng. Ló đầu ra tới đương nhiên. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ tìm ta hợp tác. Muốn cùng ta cộng đồng khai thác cái này tam giác vàng thị trường. Đồng thời đả thông lũng đoạn tam giác vàng tất cả mậu dịch cùng độc phẩm thị trường, chiếu nói. Như vậy ngươi là không biết phong quỷ là ai. Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang đến. Sự tình tựa hồ so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp. Không biết, chỉ sợ biết phong quỷ là ai cùng hắn cụ thể tung tích chỉ có bách hợp hoa. Lang thần, nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. Như thế nào liên hệ với bách hợp hoa? Lam Phong lạnh lùng mở miệng hỏi. Không biết, vẫn luôn là nàng chủ động liên hệ ta. Lang thần khổ mở miệng cười. Liên quan tới phong quỷ tin tức ta chỉ biết là nhiều như vậy. Hiện tại có thể thả ta à? Nghe vậy, Lam Phong mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Trầm ngâm một lát, tại Lôi Tứ hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong lại là nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Cút đi, khụ khụ. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, lang thần khó khăn theo trên mặt đất dãy giụa lấy đứng dậy, kéo lấy trọng thương thân thể, cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi, rất nhanh liền biến mất ở Lam Phong chờ người trong tầm mắt. Về phần trước đó theo lang thần bọn họ cùng một chỗ vui sướng chơi đùa hai cái xinh đẹp gợi cảm mà yêu nhiêu nữ nhân, sớm đã bị hoảng sợ ngất đi. Đại nhân, cứ như vậy thả hắn đi. Nhìn lấy cái kia biến mất không còn tăm tích lang thần, Lôi Tứ nhịn không được trầm giọng mở miệng. Yên tâm đi, hắn đi không, ta tin tưởng hắn nhất định có biện pháp liên hệ với Bách Hợp Hoa. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười nhạt một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn xem trên tay mang theo đồng hồ, nhẹ nhàng nhấn một bên cái nút. Một bộ địa đồ chính là hình chiếu mà ra. Tại trên địa đồ mặt có một cái chấm đỏ đang di động. Cái này chấm đỏ nhi đại biểu cũng là vừa mới rời khỏi lang thần. Tại không có bất kỳ cái gì phát giác được tình huống phía dưới, Lam Phong vô thanh vô tức đem một cái định vị ngân châm đâm vào đến lang thần trong thân thể. Nhìn lấy đồng hồ trên bản đồ chấm đỏ, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Lôi Tứ, tìm hai cái đáng tin huynh đệ, cho ta chằm chằm hắn. Minh bạch. Nghe được Lam Phong lời nói, Lôi Tứ thì là gật gật đầu, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra tiến hành an bài. Chằm chằm người, tìm người, ám sát loại hình sự tình thế nhưng là bọn họ U Linh sát thủ đoàn am hiểu nhất. Thấy thế, Lam Phong thì là nhìn khắp bốn phía, nhẹ nhàng gật đầu, đối với một bên ẩn long Tô Việt Phượng mở miệng cười nói. Đi thôi, nơi này sự tình đã giải quyết xong. Nghe được Lam Phong lời nói, ẩn long Tô Việt Phượng thì là cười gật gật đầu, lập tức cùng Lam Phong song song cùng một chỗ cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Làm Lam Phong bọn họ đi xuống lầu dưới thời điểm, Lang Vương Tần Dương, Tôn Đại Pháo, biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam cùng U Linh sát thủ đoàn đông đảo thành viên đã hoàn thành tập hợp. Tại nguyên bản nhiều chức năng trong sân huấn luyện càng là trồng chất đại lượng màu trắng vật thể. Nhìn qua dễ thấy cùng cực, U Linh sát thủ đoàn có thể trở thành tam giác vàng bá chủ. Trung kiên lực lượng cực kỳ không yếu, vượt xa lang thần đoàn. Chỉ là bởi vì tại đỉnh phong về mặt chiến lực không có chút nào ưu thế, cho nên mới có thể bị lang thần đoàn nghiêm trọng chèn ép. Nhưng là có Lam Phong cùng lang vương Tần Dương bọn họ đối phó lang thần cùng hắn dưới trướng 10. Một tên hạch tâm thành viên cùng nòng cốt. Như vậy U Linh sát thủ đoàn muốn đối phó lang thần đoàn hắn thành viên càng vốn thì không có bất cứ vấn đề gì. Lần này càng là lấy được toàn diện sung di, người điên, đội trưởng. Ẩn Long, nhìn lấy Lam Phong, Tô Việt Phượng cùng Lôi Tứ ba người bọn họ đi xuống. Biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam, Lang Vương Tần Dương chờ người không khỏi mở miệng cười nói. Thấy thế, Lam Phong thì là cười gật gật đầu. Lập tức ánh mắt của hắn rất nhanh chính là bị phía trước trong sân huấn luyện trồng chất như núi màu trắng vật thể hấp dẫn. Miệng bên trong truyền ra nghi hoặc thanh âm. Những vật kia là, toàn bộ đều là theo lang thần đoàn trong căn cứ trữ hàng các loại độc phẩm. Lang Vương Tần Dương trầm giọng mở miệng. Tính cả cái trụ sở này cùng nhau cho tiêu hủy đi. Nghe vậy, Lam Phong gật gật đầu. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Nghe được Lam Phong lời nói, chúng người biến sắc, lập tức gật gật đầu. Oanh, sau 10 phút, cự đại tiếng nổ vang vọng tại phiến thiên địa này. Tại vô số người chấn kinh cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lang thần đoàn tổng bộ ầm vang ở giữa vỡ ra, hóa thành vô số bột phấn hạt bụi phiêu tán mà xuống. Lửa lớn rừng rực tại vùng chân trời này phía dưới thiêu đốt đang thiêu đốt hừng hực đại hỏa bên. Trong, mấy chục đạo tản ra sắc bén khí thế thân ảnh thì là cất bước chậm chậm đi ra. bọn họ là Lam Phong, Lôi Tứ, Tô Việt Phượng một đoàn người. Sau lưng bọn họ là thiêu đốt lên vô tận đại hỏa, bọn này đáng chết tạp chủng. Nơi xa lái xe thoát đi mấy cây số, Lang Thần nhìn lấy chính mình cái kia tân tân khổ khổ tạo dựng lên khu vực bị nổ tung cùng đại hỏa nuốt mất, trong mắt lóe ra nồng đậm hàn quang cùng oán độc, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bút chướng này, ta Lang Thần tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Theo Lang Thần lời nói rơi xuống, hắn theo xe dưới ghế ngồi móc ra một cái tạo hình đặc biệt điện thoại di động tới. Nhìn lấy cái này hồi lâu chưa từng động dùng di động, trong lòng của hắn tràn ngập phức tạp. Sau đó cắn răng một cái, cầm điện thoại di động lên bấm một cái đặc biệt số điện thoại tới. Ba sói, người rốt cục nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Một lát sau, trong điện thoại truyền ra một cái nhàn nhã mà lười biếng thanh âm tới. Nhị ca, nghe được trong điện thoại thanh âm, Lang Thần quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ, lập tức cắn răng mở miệng. Nhị ca, ha ha tam đệ, ngươi thế nhưng là thật lâu không có xưng hô như vậy ta. Ngươi rời đi hắc ám thế giới ra ngoài sông sáo nhiều năm như vậy, lần này gọi điện thoại cho ta có chuyện gì a? Hắc ám thế giới, một chỗ bí ẩn hòn đảo phía trên, Lang tộc chi địa bên trong, một tòa trong biệt thự xa hoa, một tên mặc lấy màu trắng âu phục dài đến càng tuấn mỹ nam tử lười biếng ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay điện thoại di động. Tuấn Mỹ trên mặt hiện ra một màn yêu dị nụ cười đến. Điều mở miệng cười, ta tìm tới sát hại đại ca hung thủ. Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, Lang Thần nắm chặt quyền đầu cắn răng mở miệng nói. Cái gì? Tiểu tử kia không phải cũng sớm đã chết à? Tiểu tử kia làm sao có thể còn sống? Nghe vậy, Tuấn Mỹ nam tử trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một vòng kinh ngạc. Rất nhanh cái này một vòng kinh ngạc chính là hóa thành nồng đậm băng lãnh. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta tận mắt nhìn thấy. Đồng thời tiểu tử kia thực lực cực mạnh. Ta thủ hạ toàn bộ bỏ mình. Ngay cả ta hơi kém thì chết ở trong tay hắn. Lang Thần sắc mặt khó coi. Băng lãnh cùng cực. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Ngươi hiện tại ở đâu? Tuấn Mỹ nam tử hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang, chậm chậm mở miệng, tam giác vàng. Nghe vậy, Lang Thần trầm giọng mở miệng nói, hai ngày, cho ta hai ngày thời gian để cho ta thuyết phục trong tộc trưởng lão, cho phép ta lang tộc người đi ra hắc ám thế giới. Tuấn Mỹ nam tử miệng bên trong truyền ra dứt khoát thanh âm. Tốt, Lang Thần gật gật đầu, lập tức cúp điện thoại. Sau đó, hắn cố nén thân thể truyền đến đau đớn, bàn chân bỗng nhiên đạp cần ga, xe hướng về nơi xa nổ bắn ra mà ra, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhị ca, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, còn có cái kia phong quỷ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.